Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 991, Thần Binh. Một càng, ngày thứ hai, sáng sớm, Bạch gia người liền tụ tập tại rèn đúc trước phòng. Tại cái này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt niên đại, Bạch gia người vẫn là giữ vững truyền thống nhất rèn đúc phương thức. Bọn họ cho rằng, chỉ có loại phương thức này mới có thể rèn đúc ra truyền thuyết cấp bậc thần binh. Khoa học kỹ thuật tại phát đạt, cũng không cách nào cho binh khí rót vào linh hồn. Thần binh, cơ hồ là mỗi cái rèn đúc thế gia mộng tưởng. Cho nên, Dương Tranh trước mắt rèn đúc phòng, cùng hắn tại thần binh đại lục thấy qua Bắc Minh thế gia công nghiệp quốc phòng nhà máy cũng không có bản chất khác biệt. Đây là tốt nhất biển sâu tinh thiết, chỉ là cái này mấy khối liền giá trị 10 vạn tinh tệ, cực kỳ quý báu. Hôm nay, ngươi nếu có thể rèn đúc xuất thần binh, ta Bạch gia có thể trả cho ngươi 10 vạn tinh tệ làm thù lao. Một cái Bạch gia trưởng lão nói, thiên ngoại thế giới, một loại lưu thông tiền tệ gọi là tinh tệ, lại cao hơn một cấp thì là nguyên thạch, càng cao hơn một cấp là thần thạch. Bất quá nguyên thạch cùng thần thạch tại bình thường tinh cầu đều cực kỳ hiếm thấy. Một khỏa nguyên thạch liền giá trị 10 vạn tinh tệ, rất quý báu. Đương nhiên, tiền bạc đối Dương Tranh tới nói không có chút nào ý nghĩa. Cho nên, Bạch gia trưởng lão nói, hắn sau khi nghe chỉ là cười cười. Cái này trưởng lão sai lầm một điểm, hắn giúp Bạch gia người rèn đúc thần binh, không phải là Bạch gia người, vẻn vẹn là báo đáp Bạch Tố mà thôi. Ta bắt đầu. Dương Tranh tiến lên một bước, cầm lên này dày đặc chùy sát, vung lên chùy sát, liền là trùng điệp một đập. Oanh, cái này một đập, ánh lửa vẩy ra, Bạch gia trưởng lão trong miệng biển sâu tinh thiết, bị hắn một cái búa đập tan tành. Tê, mấy cái Bạch gia trưởng lão cả kinh hít vào một cái khí lạnh. Biển sâu tinh thiết, cực kỳ cứng rắn, cổ lão rèn đúc thủ pháp, cần trước ngao luyện thành thể lòng mới có thể ngưng tụ binh khí hình dáng. Căn bản không ai sẽ giống như Dương Tranh dạng này dùng búa tới đập. Có thể cái này ra hòa, thế mà đem biển sâu tinh thiết đập nát. Cái này, phải cần bao nhiêu lực khí? Cái này ra hòa, không phải trong cơ thể liền một điểm chân khí cũng không có sao? Chẳng lẽ là thiên sinh thần lực? Bạch Tố đẹp tương đương trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá càng nhiều là ý cười, nàng cũng không nghĩ tới Dương Tranh như thế thâm tàng bất lộ. Đến mức Bạch Phong gặp Dương Tranh khí lực dạng này lớn, vô ý thức liền lùi lại phía sau, sợ Dương Tranh một cái búa cho hắn luân qua tới. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong lòng thầm nói, người khí lực lại lớn, có tác dụng chó gì? Đợi lát nữa Liễu công tử mang theo mạnh nhất máy võ giả đến, còn không phải nhẹ nhõm giải quyết phế vật này. Đây là khoa học kỹ thuật thời kỳ, man lực đã mất đi tác dụng, ngươi khí lực lại lớn, thân thể có mạnh hơn, có thể tiếp được đạn sao? Có thể đối phó được chùm sáng vũ khí sao? Có thể chống được năng lượng cao đạn đạo sao? Huống chi, cái này thời kỳ còn có đủ để nghiền ép đại tông sư siêu hợp kim chiến sĩ cơ giáp. Cho nên, Bạch Phong mặc dù kinh ngạc Dương Tranh khí lực, bất quá vẫn là lòng tin 10 phần. Không bao lâu, cái này ra hỏa cũng sẽ bị ném ra Bạch gia. Người nào cũng cứu không cùng tên phế vật này. Làm. Dương Tranh bắt đầu rèn sát. Một tiếng lấn át một tiếng. Ngươi dùng là cái gì rèn đúc thủ pháp? Một cái Bạch gia trưởng lão hỏi. Nhưng mà Dương Tranh không nhìn thẳng hắn. Dương Tranh đã đắm chìm trong rèn sắt bên trong. Cái này Bạch gia trưởng lão gặp Dương Tranh không nhìn hắn, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu, tâm niệm khẽ động, xuất hiện một cái ý niệm không chính đáng đầu. Nửa giờ sau, ngươi muốn đúc một thanh kiếm. Kiếm binh đã thành hình, nhìn đến có chút thủ đoạn. Loại này rèn đúc phương thức, ta còn là lần đầu tiên gặp. Dương Tranh đã rèn đúc ra kiếm binh đại khái hình dáng. Theo lấy mỗi một chùy rơi xuống, kiếm binh liền thành hình một phần. Mặc dù còn chưa mở phong, bất quá mọi người đã cảm giác được. Tựa hồ Dương Tranh mỗi lần nện sau khi đánh, kiếm binh liền sắc bén một phần. Trong lúc vô hình, tựa hồ còn có thấy lạnh cả người từ này kiếm binh trên phát ra. Lúc này, đám người tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Tranh động tác. Bọn họ tại chờ mong Dương Tranh có thể rèn đúc ra một cái thần binh tới. Thần binh, tại bất luận cái gì tinh cầu, bất kỳ tinh vực, cho dù là nhất cao cấp tinh vực, cũng là cực kỳ quý báu vũ khí, giá trị xa xa vượt qua những cái được gọi là khoa học kỹ thuật năng lượng vũ khí. Bởi vì, một cái phá toái cảnh cường giả, nếu như cầm trong tay thần binh, liền có thể cùng chiến hạm đối oanh, phá toái cái cảnh, tại thiên ngoại thế giới, cũng được xưng làm tinh chiến sĩ. Bạch Tố tiểu thư, mượn ngươi một giọt máu. Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Tố. Tốt, Bạch Tố gật đầu, ngón tay thả vào trong miệng, một cái cắn răng, tiếp theo liền là một giọt máu bay ra. Tinh khiết máu, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lời nói bên trong có hai tầng hàm nghĩa, một là Bạch Tố duy trì hoàn bích thân, nàng máu tự nhiên là tinh khiết máu, còn có một điểm. Bạch gia huyết mạch đối với Vũ Liệt Tinh những người khác lại càng dễ thu nạp chân khí. Đi, Dương Tranh há mồm phun ra một hơi, đem Bạch Tố đánh ra giọt máu kia châu thổi tới kiếm binh phía trên. Trong một chớp mắt, chuyện kỳ dị phát sinh, giọt máu kia châu thoáng cái lan tràn ra, che kín toàn bộ kiếm binh. Kiếm binh hiện ra một loại trong suốt huyết hồng sắc. Thu. Dương Tranh lại phun ra một chữ, này huyết hồng sắc toàn bộ một thu, hóa thành một đạo huyết sắc lạc ấn, tại kiếm binh trung tâm nhất địa phương lóe lên mà hiện. Cũng là giờ khắc này, Trắng Tố Tâm có cảm ứng, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh, bởi vì, nàng cảm giác, nàng cùng Dương Tranh đang tại rèn đúc bên kia kiếm binh giữa có một cỗ không hiểu liên hệ. Thành. Dương Tranh cuối cùng một chùy rơi xuống, tay không song cầm kiếm binh, hướng kiếm chỉ bên trong đâm một cái, tiếp theo vừa nhấc lên, trong tay hắn kiếm binh, tựa như một vịnh thu thủy, từ trước mắt mọi người xẹt qua. Không chỉ như thế, kiếm binh xẹt qua, còn để lại gợn sóng lạc ấn. Đây là kiếm văn, thần binh, thật là thần binh, ngươi thật rèn đúc ra một cái thần binh. Mấy cái trưởng lão kinh hô thành tiếng, kinh hỉ đồng thời, trong lòng gần như đồng thời đều bốc ra một cái ý nghĩ tới. Vậy liền là đem Dương Tranh vững vàng khống chế, khiến Dương Tranh chuyên môn cho Bạch gia rèn đúc thần binh. Như vậy không bao lâu, Bạch gia liền có thể trở thành Vũ Liệt Tinh đệ nhất gia tộc. Thần binh gia tộc. Này kiếm đã thành, liền đưa cho Bạch Tố tiểu thư. Dương Tranh cười một tiếng, kiếm trong tay binh vừa nhấc, ném về Bạch Tố. Bạch Tố tiếp nhận trường kiếm, tùy ý múa một cái kiếm hoa, liền là kiếm thanh réo vang, cực kỳ êm tai. Nàng căn bản không cần thi triển lại nhiều chân khí, một kiếm này sử xuất, chung quanh người đều có thể cảm giác được cỗ kia lực lượng ba động. Mà cái này, chính là thần binh đặc thù ký hiệu. Này kiếm, ta đề nghị, đem này kiếm lấy đến đấu giá. Dạng này, chúng ta Bạch gia danh vọng nhất định sẽ lên tới. Tái hiện Bạch gia huy hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng, lấy đến đấu giá, chúng ta Bạch gia có thể rèn đúc xuất thần binh. Rất nhiều người sẽ mộ danh mà tới. Như vậy, chúng ta sinh ý tuyệt đối sẽ đại hòa. Mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng ngượng ngùng, này kiếm chính là ta dùng Bạch Tố tiểu thư huyết châu chú linh, cho nên này kiếm đã nhận chủ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cái gì? Ngươi có thể nào làm như vậy? Ngươi làm cái gì? Cái này thế nhưng là thần binh a, có thể để cho chúng ta Bạch gia tái hiện huy hoàng thần binh a. Mấy cái trưởng lão tức khắc trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Nhận chủ sao? Thần binh nhận chủ giết rơi chủ nhân, khiến thần binh lại nhận một lần chủ, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cũng là lúc này, rèn đúc phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một đám người xông tới. Liễu ca, Bạch Phong vừa thấy này người đầu lĩnh, mặt lộ vẻ vui mừng, giống như một điều chó xông đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?